Tử Cấm Thành 1001 đêm. Chương 1, C1, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Cấm Thành 1001 đêm. An dịch và viết. Đêm thứ nhất, bạn đã từng nghe nói đến 6 chuyện kinh dị có thật ở Tử Cấm Thành chưa? Nếu chưa thì nghe tôi kể này. Thứ nhất, chuột. Nghe nói hồi mới giải phóng, đêm đêm khi nhân viên bảo vệ đi tuần tra thường trông thấy một loài động vật rất kỳ lạ. Nếu nói nó là chuột thì có vẻ quá lớn, còn bảo là heo thì nó lại chạy quá nhanh. Người ta nói đây là loài thú do hoàng tộc nuôi để trấn cung. Có rất nhiều người muốn bắt thử một hai con xem thế nào, nhưng đã mấy chục năm dòng trôi qua, người trông thấy chúng ngày một nhiều, nhưng thật sự bắt được chúng lại chẳng có ai. Thứ hai, người gác cửa. 5 giờ chiều là thời điểm cố cung đóng cửa. Nghe nói ấy là lúc âm khí nặng nhất. Có rất nhiều du khách cảm giác được rằng dù đương trong mùa hè oi bức thì từ 5 giờ trở đi, cố cung cũng sẽ toát ra sự lạnh lẽo lạ lùng. Đó là do bởi khi đã qua 5 giờ, dương khí của con người sẽ giảm và là lúc âm khí trỗi dậy. Ngày trước cố cung cũng từng có người gác cửa, nhưng nghe những người lớn tuổi kể rằng những người làm nghề này đều nhiễm âm khí rất nặng và lây sang cả con cháu đời sau, nên nghề này dần chẳng còn ai làm nữa. Đến tận bây giờ thì cố cung hoàn toàn không có một ai giữ cửa. Thứ ba, cái giếng cổ quái. Trong cố cung có rất nhiều giếng. Bình thường ban ngày nhìn xuống thì chỉ thấy có đá và cỏ mà thôi. Thế nhưng cứ đến 12 giờ khuya, khi nhìn xuống dưới, chỉ cần trên trời có ánh trăng thì thứ hiện dưới giếng không phải đá, cũng chả phải cỏ, mà là nước, và mặt nước ấy sẽ phản chiếu gương mặt của chính bạn. Thứ tư, bóng ma cung nữ. Một đêm khuya năm 1983, có người đi ngang qua khu vực gần côi bảo quán, nơi cất giữ châu báu, thì bỗng phát hiện ở phía xa có một người cầm đèn lồng. Anh ta nhớ là thời đại này người nào cũng dùng đèn pin hết cả rồi. Ai lại dùng đèn lồng cơ chứ? Chẳng nhẽ, nhưng lại tự trấn tĩnh, trên đời tuyệt không có quỷ thần. Chắc chắn là anh ta hoa mắt, hoặc có lẽ là hiện tượng tự nhiên gì đó mà thôi. Vì vậy bèn vững dạ tiến tới xem thử. Nhưng đi mãi mà anh ta vẫn không đuổi kịp được người cầm đèn lồng đó. Thế là anh ta bèn căng mắt chăm chú nhìn hồi lâu. Đích thật là một cô cung nữ mặc sườn xám đời thanh. Trên tay cầm một chiếc đèn lồng dệt theo chuẩn quy tắc cung đình. Phát hiện này khiến anh ta sợ hãi ngã thụp xuống đất và không dám đuổi theo nữa. Mãi đến khi không nhìn thấy ánh đèn lồng nữa mới lê bước về nhà theo con đường khác. Thứ năm, ai đã báo động? Ở cố cung đã từng xảy ra một án trộm châu báu. Kẻ tình nghi đã trốn ở khe hở giữa hai nhà vệ sinh tại côi bảo quán. Khi nhân viên tan làm thì bước ra ngoài hành sự. Trước khi chui vào côi bảo quán thì hắn ta đã thó không ít thứ quý giá ở trung bảo quán. Xong đi chưa được bao xa thì đã bị nhân viên tuần tra phát hiện. Quá trình phát hiện cũng rất kỳ lạ. Vốn nhân viên tuần tra kia không định ngẩng đầu nhìn, nhưng một âm thanh nào đó đã vang lên báo cho anh ta biết một cách rất trùng hợp. Có người lấy đồ của ta. Hắn ở ngay trên tường. Cảm giác đó rất rõ rệt và dai dẳng. Vì thế anh ta đã chiếu đèn pin lên tường và thực sự phát hiện ra kẻ hiềm nghi kia. Nhưng giữa đêm giữa hôm mà trên tường lại bất thình lình xuất hiện một bóng người, nên anh ta cũng sợ hãi, vì vậy mà anh ta đã kêu toáng lên. Bóng người kia cũng hoảng hốt nhảy xuống tường. Sau đó nghe nói phía cảnh sát đã điều người tới phong tỏa cố cung tầng tầng lớp lớp. Còn kẻ hiềm nghi kia tất nhiên không bị ngã chết, nhưng lại bị thương ở chân. Thế là bị tóm. Thứ sáu, chuyện lạ ở chữ Tú Cung. Vào những năm 80, cứ đến đêm là Tử Cấm Thành sẽ luôn có một đội tuần tra. Cũng có hẳn cả đội cứu hỏa túc trực. Mùa hè nọ, sau khi những nhân viên đội cứu hỏa diễn tập cứu hỏa ở chữ Tú Cung thì ngủ tại đây. Bởi khá nóng nên không ai dùng chăn, chỉ trải chiếu rồi ngủ thôi. 2 giờ sáng, có một đội viên bị gió lay tỉnh. Khi anh ta mơ màng mở mắt thì bỗng ồ lên. Sao tôi lại ngủ ngoài hành lang thế này? Rõ ràng tôi nằm ở bên trong cơ mà. Dù sợ nhưng nói cho cùng thì anh ta cũng là lính. thế nên cũng mắt nhắm mắt mở làm lơ ôm chiếu vô lại trong điện. Sáng tỉnh dậy cũng thấy mình bị đá ra ngoài hành lang nên anh ta đã thở than với những đội viên khác rằng: "Đừng quậy nữa, mấy cậu không làm khổ tôi là không được hả? Tập luyện đã mệt rồi, mấy người còn rảnh đi hành tôi nữa." Những đội viên khác nói: "Bọn này không có đá cậu ra ngoài. Sáng ngủ dậy đã thấy cậu ngủ ngoài rồi. Có phải cậu bị mộng du không đấy? Nhưng cậu đâu có cái tật này đâu." Lạ nhỉ, thế là họ quyết định làm rõ chuyện này. Sau khi tuần tra xong đều ngủ lại ở đó. Nhưng lần nào anh lính đó cũng bị mang ra ngoài hành lang. Họ thật sự sợ hãi. Từ đó không dám ngủ lại chữ tú cung nữa. Nhưng tại sao chỉ có mình anh lính đó bị mang ra? Có lẽ là do dương khí của anh lính kia khá yếu. Sau khi tuần tra xong lại mệt mỏi nên càng yếu hơn. Thế là bị trêu đùa như vậy. Xong, chuyện lạ xoay quanh Tử Cấm Thành vẫn còn rất nhiều. Dưới đây là hình ảnh một gian phòng thuộc gian Tây của phòng Bắc chữ Tú Cung. Là phòng ngủ kiêm phòng trang điểm của Từ Hy Thái Hậu với đủ thứ đồ xa xỉ và hiếm lạ. Thường ngày Thái Hậu hay nói rằng, một người phụ nữ mà không có cái tâm trang điểm cho chính mình thì sống có gì vui thú. Nhìn thôi đã sợ nói chi là ngủ. Cách chương.